Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 853. Các phương chú ý. Đại Ngu rất đặc thù. Trải vuốt trật tự, tại hoàng đô hình thành gần đạo chi địa. Ở nơi đó tu hành làm ít công to, hẳn là đi xem một cái. Bạch Mông lớn miệng nói ra, hắn thật say, lại suýt nữa lầm hô tỷ phu. Tần Minh gật đầu, nói, gần đây bên trong ta sẽ rời núi nhìn một chút. Bạch Mông nhìn xem song thụ thôn, quả thực rất cảm khái. Hiện tại các tộc nhân tài kiệt xuất, một giáo tuyệt đỉnh kỳ tài, cái nào không bối cảnh kinh người. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Tần Minh đúng là từ dạng này bình thường tiểu sơn thôn đi ra tán tu, chỉ có tự mình kinh lịch. Tại trên con đường tu hành tranh giành qua người mới có thể biết được cái này đến cỡ nào không? Dễ, Bạch Mông đến từ Thái Khư. Hắn là từ rộng lượng thiếu niên bên trong quật khởi thiên tài. Đào thải đếm không hết đối thủ, mới có thể đi đến thánh tộc núi cao nhất trước. Thu hoạch được truyền thừa thần bí, ở tại quê quán. Hắn chính là một cái truyền kỳ, bị tập kết thoại bản tiểu thuyết nhân vật chính, mà tại bây giờ Đại Ngu Hoàng Đô. Đến từ các nơi đại nhân vật chính có rất nhiều, có thể Bạch Mông lại cảm thấy, có lẽ có ít người đạo hạnh cao hơn, nhưng đều không kịp trước mắt vị này đặc thù. Bạch Mông nói, Minh ca, trong tán tu ngươi mạnh nhất, tán tu bên ngoài, ai so với ta mạnh hơn? Tần Minh cười hỏi. Bạch Mông nói, cái này, khó mà nói, thiên ngoại hữu thiên, huống hồ cho dù trong đồng ruộng cũng có thể là cất giấu kỳ lân. Tần Minh tán thành. Hắn biết, trong cùng thế hệ xác thực còn có đối thủ tồn tại. Không nói rộng lớn vô ngần thế giới sương đêm chỗ sâu. Riêng là phụ cận địa vực đều có loại người này, tỉ như tâm viên phía sau chính chủ, 2 năm trước. Tại thổ thành bên ngoài đại chiến, hắn gần so với con vượn kia thấp 2 tầng trời. Chiến dịch kia quả thực để hắn khắc sâu ấn tượng, trong lòng rất là kiêng kỵ vị kia chính chủ. Nếu là tự mình xuất thủ, đến lợi hại đến mức nào? Gần nhất những lão gia hỏa kia thời gian tốt hơn sao? Tần Minh hỏi thăm. Hắn sắp đi ra Hắc Bạch Sơn, tự nhiên muốn hiểu rõ thêm tường tình, bảo đảm tự thân đầy đủ an toàn. Bạch Mông mắt say lờ đờ mông lung, nói, thời gian phi thường gian nan, đừng bảo là địa tiên, bọn hắn xuất thủ liền có thể sẽ tiêu vong. Hiện tại ngay cả tông sư đều nhanh tuyệt tích. Tần Minh mỉm cười. Lời như vậy, hắn liền rất yên tâm, dù sao, hiện tại chính là nhất có khí phách địa tiên, cùng đệ lục cảnh đỉnh cấp cường nhân. Đều đã hướng hiện thực cúi đầu, đều là nhao nhao lên trời. Bạch Mông nói bổ sung, hoặc là chính là trốn ở trên mặt đất vùng đất kỳ dị, tỉ như trong Minh Hà hiển hiện linh sao, cùng thái âm bí khiếu các nơi, đây là phổ biến hiện tượng. Thái Khư bên kia cũng là như thế, giống Cẩu Kiếm Tiên loại này còn tại chịu khổ cường giả, xem chừng cũng thuộc về sau cùng quật cường. Thực sự nhịn không được mà nói, nó tất nhiên sẽ một kiếm chém về phía thiên khung, mạnh mẽ xông tới đi lên, nhưng tất cả mọi người xem trọng tương lai. Bạch Mông nói, đây là địa tiên, Thất Nhật Điệp gia giả chung nhận thức, là cường giả tuyệt đỉnh đối với thịnh thế sắp đến dự phán, thậm chí có đệ thất cảnh bên trong nhân vật tuyệt thế, đã sớm ngửi được phương xa có ẩm ướt khí tức. Ngay tại đập vào mặt, hết thảy đều đem vui vẻ phồn vinh. Dưới mắt hoàn cảnh, đại tông sư xuất thủ có thể hay không siết? Tần Minh hỏi. Bạch Mông lập tức mở to hai mắt, nói, Minh ca, ngươi đây là muốn gây chuyện? Tần Minh lắc đầu, nói, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta chỉ là lo lắng có người muốn hại ta, sớm làm chút chuẩn bị. Bạch Mông ánh mắt là lạ, âm thầm oán thầm, ngươi còn không bằng nói thẳng, luôn có điêu dân muốn hại trẫm, hắn đặt chén rượu xuống. Nghĩ nghĩ sau mới nói, đại tông sư cơ hồ tuyệt tích, xem chừng đi ra sẽ có không thể thừa nhận thống khổ. Lập tức hắn liền thấy Tần Minh lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, tại thái dương thạch chiếu rọi xuống phi thường sán lạn. Tần Minh đương nhiên sẽ không hoàn toàn mong đợi tại người khác, xu hướng suy tàn, từ đó bảo toàn tự thân. Dưới mắt loại này đặc thù không khí bất quá là đối với hắn có lợi nhất mà thôi. Hắn tại Phi Tiên Sơn tàn mạch đạt được một thanh hư thối cây quạt, xuất từ đâu xuất cung, tại trước mắt hoàn cảnh lớn bên trong hẳn là có thể đủ để hắn tự vệ, thế gian hẳn không có mấy khỏa Định Phong Châu a, hắn âm thầm cân nhắc. Huống hồ dù có, làm sao lại trùng hợp như vậy gặp gỡ tùy thân người mang theo. Tần Minh quyết định lên đường, nói đi, chúng ta đi Đại Ngu Hoàng Đô, ra phía sau thôn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, nói, tỷ ngươi đối với ta thật sự là nhớ mãi không quên. Bây giờ còn không có có rời đi, ta có phải hay không nên cho tiếng vọng? Bạch Mông nói, nàng còn tại nổi nóng, ngươi cũng đừng trêu chọc. Thử nghĩ, cái mông của ngươi ngay cả bị đạp hai cước, ngươi nuốt trôi khẩu khí này sao? Trong bầu trời đêm, Đường Vũ thường đứng tại một cái cao đẳng dị cầm trên lưng, chậm đợi bọn hắn ra thôn. Đột nhiên, nàng một tiếng kinh hô, không thể không khống chế tọa kỵ, nhanh như điện chớp đi xa. Bởi vì nàng nhìn thấy một cái đổ máu thân ảnh ở trên không trung nhìn xuống nàng. Ban sơ, Bạch Mông còn tại hiếu kỳ, nói, ai tại chơi diều? Một lát sau, sắc mặt của hắn thay đổi, nói, đó là một tấm dỉ máu da người. Tần Minh kinh ngạc, lão Lưu còn có Lưu chuẩn bị ở sau, không yên lòng vợ con, cái kia nhuốm máu con diều da người thế mà vẫn còn, cũng không biến mất. Đi ra song thụ thôn một khoảng cách về sau, hắn đánh cái hô lên, Lôi Đình Vương Điểu bay tới, đem đưa hắn viễn phó Đại Ngu Hoàng Đô. Lần này hắn đường đường chính chính rời núi, tự nhiên không cần chính mình ngự phong viễn độ. Trên đường đi, trong sương đêm, cái kia con diều an tĩnh nhìn chăm chú, giống như tại tiễn đưa, đi theo phía sau bọn hắn, một mực tới gần hoang mạc cũng không dừng bước. Ca, bọn ta tới mặt đất đi thôi. Bạch Mông run rẩy, đi. Tần Minh gật đầu, vừa vặn đi gặp một vị bạn cũ, sớm nói cho Bạch Mông, có cái bằng hữu cùng hắn dáng dấp rất giống, Đường Vũ thường vốn là muốn chờ ở phía trước. Kết quả cái kia dỉ máu ra người xông nàng tới, để nàng lông tóc dựng đứng, không thể không sớm đi xa. Nàng dùng ngọc kính chiếu cái kia hướng chỉ con diều, đặc thù vũ khí lập tức đối với nàng mãnh liệt cảnh báo, được. Đến Sùng Tiêu Thành lại tìm ngươi tính sổ sách. Mang thù Đường Vũ thường chạy trước trong hoang mạc. Bạch Mông nhìn xem mũi to, vành tay lớn trưởng thượng minh chứ, trong lòng tự nhủ, xấu như vậy, cùng ta chỗ nào giống rồi. Ta chư tộc khi nào ra như vậy anh kiệt. Không tệ, trưởng thượng minh chư tán thưởng, ta và ngươi không cùng một tộc. Bạch Mông lập tức uốn nắn, Tần Minh thật đáng tiếc. Hai người này cũng không cùng chung chí hướng, kém chút đánh nhau. Trên đường đi qua Xích Hà Thành lúc, Tần Minh ngắn ngủi ngừng chân, tại phủ thành chủ Bồi Mạnh Tinh Hải uống chén trà, sau đó liền cưỡi Lôi Đình Vương Điểu biến mất ở trong trời đêm. Hắn chủ động tiến vào những tổ chức lớn kia tầm mắt, cũng không phải là tung bay, không phải muốn toàn diện bại lộ tự thân, mà là muốn làm sáng tỏ chân tướng, phòng ngừa các phương ngộ phán. Hiện tại có người hoài nghi hắn là thái nhất cảnh giới phái nhất kiếm tập hợp thể, nếu quả thật bị nhận định như vậy, hắn sợ có người bí qua hóa liều, cho dù hắn mượn thế đại khái cũng không đáng chú ý, trừ phi Lưu Mặc trở về. Không phải vậy cầu kiếm tiên cũng không thể bảo vệ hắn chu toàn. Hiện tại đạo vận khuấy động lợi hại, thừa dịp lão quái vật đều tại chịu khổ. Chính ta chủ động đi ra, biểu hiện ra cho các ngươi nhìn. Trên đường, Bạch Mông đã từng hỏi Tần Minh, hắn đến cùng tại cảnh giới gì? Linh chàng đệ bát trọng thiên. Tần Minh thản nhiên cáo chi, Bạch Mông trừng to mắt, nói: "Đệ tam cảnh, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng." Hắn hoàn toàn không tiếp thụ được loại này chân tướng, căn bản không tin tưởng, không tin. "Chính ngươi dò xét." Tần Minh để hắn lên tay, lại không lại che giấu chính mình khí cơ, Bạch Mông đưa tay đồng thời phóng thích tinh thần cảm giác, thò vào trong thân thể của hắn, rõ ràng đi cảm ứng, tại chỗ nghẹn họng nhìn chân trối, cảm giác giống như là nằm mơ, tại Phi Tiên Sơn tàn mạch náo ra lớn như vậy động tĩnh, minh ca còn chưa tới đệ tứ cảnh. Bạch Mông cảm thấy cực kỳ không hợp thói thường, khó có thể lý giải được, ngươi làm sao che giấu. Hắn không có khả năng tin tưởng, bởi vì Đường Vũ thường dùng ngọc kính chiếu qua, người trước mắt tuyệt đối đặt chân tại đệ tứ cảnh. Tần Minh cười nhạt, nói, sự thật chính là như vậy. Mặt khác, đến Đại Ngu Hoàng Đô về sau, ngươi cũng đừng cho ta nói lung tung, như thế sẽ sinh ra rất nhiều phong ba. Lúc này, hắn sắc trời bao vây lấy bộ phận ý thức, thần tuệ, bám vào trên lão bố. Không chỉ như vậy, còn có bộ phận huyết khí tinh túy cũng tháo rời ra, được đưa vào lão bố bên trong. Hết chương.